Tà nguyên thần có thể ký thác thiên đạo. Chương 21, Lâm Bắc Phàm nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người đi đến, thấy thiên tài La Thiên Quân đứng bên cạnh bèn lấy hai tay chọc chọc. La Thiên Quân, người nghĩ bây giờ ai sẽ thắng? Một người là ma pháp thiên tài Morgan, một người là Lâm Bắc Phàm từng đánh bại ngươi. Xích Hồng, mắt La Thiên Quân hơi co lại. Xích Hồng, thiên kiêu hàng thứ 6 trên phong vân bảng, là một tu chân giả kết đan, tương đương với phàm nhân cảnh cửu giai, được gọi là tiểu kiếm tiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hai người đều dùng kiếm, tất không vừa mắt đối phương, còn có chút ân oán. Tất nhiên là Morgan, hắn là ma pháp sư cửu giai, trừ khi là đối thủ cùng cấp, bằng không không ai có thể đánh bại hắn ta được. Lâm Bắc Phàm chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. La Thiên Quân lắc đầu. Nhưng hắn đã đánh bại ngươi. La Thiên Quân, bỗng dưng nắm đấm của hắn ta ngứa ngáy. Hắn ta muốn rút kiếm ra bổ dọc tên khốn kiếp này. Ánh mắt La Thiên Quân lạnh lùng. Ngươi muốn đánh một trận sao? Xích Hồng cười lắc đầu. Bây giờ ta không có hứng. Nếu ngươi muốn, có thể tái đấu ở buổi so tài tuyển chọn. Chỉ là hiếm lắm mới gặp nhau. Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi. Ngươi thấy sao? Trò chơi nhỏ gì? Chúng ta lấy trận quyết đấu này ra đánh cược. Người thua sẽ nợ người thắng một nhân tình. Thế nào? Thú vị. Phụng bồi tới cùng. Ngươi đã ủng hộ Morgan. Vậy ta sẽ ủng hộ Lâm Bắc Phàm. Chắc chắn ngươi sẽ thua. La Thiên Quân cười. Ở một bên khác, hai mỹ nữ cũng đang thảo luận về trận quyết đấu này. Khả Hân muội, ngươi cảm thấy trận tỷ đấu này ai sẽ thắng? Huyết Sắc Phi đột ngột hỏi. A, cái này ta không đoán được. An Khả Hân lắc đầu. Mặc dù nhìn thế nào cũng thấy Morgan sẽ thắng. Nhưng ta cứ luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó bất ngờ. Huyết Sắc Phi cười gượng. An Khả Hân mỉm cười. Không nói gì cả. Tỳ nàng trùng sinh là người sớm giác ngộ đoán trước được nhiều thứ. Nhưng nàng vẫn không đoán được kết quả trận quyết đấu này. Mặc dù thoạt nhìn Morgan rất mạnh, thuộc hàng thiên kiêu, nhưng vào hậu thế, sau khi các thiên kiêu nổi dậy, hắn ta lại trở nên không bắt mắt, dần ra bị lu mờ trong mắt mọi người. Ai cũng có thể đạp hắn ta một cước. Cuối cùng, một tên kiêu ngạo như hắn ta không tiếp nhận nổi sự thật, dẫn đến phát điên. Mặt khác, thổ hào Kim Bất Hoán, dù hiện tại không tính là mạnh, nhưng sau khi bộc lộ được tài năng trong cuộc so tài học viện tranh bá bèn hát vang tiến mạnh. Thực lực tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng trở thành vô địch thần hào có khí vận trấn áp nhân đạo. Còn về Lâm Bắc Phàm, theo tiến trình kiếp trước, hắn đã chết trước khi cuộc so tài học viện tranh bá bắt đầu. Mà hiện tại đang là giai đoạn sơ kỳ. Mọi thứ còn chưa thay đổi. Vậy nên nàng cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Quan trọng nhất là nàng không nhớ kiếp trước từng có trận quyết đấu này. Kim Bất Hoán có thể coi là một cường giả siêu cấp ở giai đoạn sau. Câu chuyện của hắn đã cổ vũ cho rất nhiều người. Từng chuyện được rất nhiều người đào lên tán dương. Nhưng không có chuyện về trận quyết đấu này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại khác với ký ức lịch sử của ta? Chấm, An Khả Hân gào thét trong lòng. Lúc này, trên sân quyết đấu, Lâm đồng học yên tâm, nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Không phải chỉ là Morgan thôi sao? Xem ta làm sao giết chết hắn. Đại thổ hào Kim Bất Hoán cầm một sấp linh phù trong tay, tự tin tràn trề. Kim đồng học, vậy thì nhờ ngươi. Lâm Bắc Phàm cảm kích, đứng sau lưng Kim Bất Hoán, nhìn thể trạng có thể che khuất bầu trời trước mặt, Lâm Bắc Phàm cảm thấy an toàn vô cùng. Không thành vấn đề, xem ta xử hắn thế nào. Kim Bất Hoán hét to. Chấm, Morgan ngu xuẩn, xem linh phù của ta đây. Hắn ta ném thẳng ra mấy chục tấm hỏa bạo phù ra. Chút tài vặt, ma pháp sư Morgan cười nhạt, vẫy quyền trượng trong tay. Lập tức có mấy chục quả tiểu hỏa cầu xuất hiện, hung tợn đụng vào hỏa bạo phù đang bay tới. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Tiểu hỏa cầu và hỏa bạo phù va vào nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội. Mọi người bên ngoài sân kinh hô. đó là thuấn phát ma pháp. Lợi hại quá, còn trẻ như vậy đã học được thuấn phát ma pháp. Không hổ là ma pháp thiên tài Morgan. Tiếng tán thưởng vang lên không ngớt. Người nhìn thử đi, Morgan đã học được thuấn phát ma pháp. Hoàn toàn có thể ngăn được linh phù bay đến. Ưu thế bên phía Lâm Bắc Phàm giảm mạnh. Mặt La Thiên Quân hiện vẻ đắc ý, không ngờ tính cách của Morgan không ra sao. Nhưng thiên phú lại rất mạnh. Xích Hồng lắc đầu, trên sân quyết đấu, nghe mọi người ca ngợi. Morgan dương cằm kiêu ngạo. Hắn ta là kẻ thích khoe mẽ, thích được tán thưởng, thích biểu hiện. Vậy nên hắn ta không nhịn được mà sử dụng thuấn phát ma pháp vốn có thể tính là đòn sát thủ. Có gì đặc biệt hơn người? Ta còn nhiều linh phù. Ta không tin ngươi có thể cản được hết. Kim Bất Hoán lẩm bẩm. Sau đó lại ném thêm mấy chục tấm lôi bạo phù. Không lượng sức mình, Morgan vẽ một hồ lô. Chuẩn bị tạo ra quả cầu lửa để chặn lại. Ngay lúc này, Lâm Bắc Phàm cũng ném một đống linh phù ra. Xem cuồng phong linh phù của ta đây. Cuồng phong linh phù là một loại linh phù vô dụng. Chỉ nổi được một trận gió lớn. Chỉ có điều trận gió lớn này còn chưa đạt tới cấp 5. Cùng lắm cũng chỉ thổi bay một chút gió bụi và lá rụng. Một chút lực tàn phá cũng không có. Nhưng sau khi được Lâm Bắc Phàm trùng tu, nó đã đạt đến cấp 8. Vào lúc này nó sinh ra tác dụng kỳ diệu. Chỉ thấy trên bầu trời sân quyết đấu xuất hiện một trận gió to. Mấy tiểu hỏa cầu Morgan mới ngưng tụ ra rất nhẹ. Vừa xuất hiện đã bị trận cương phong này thổi bay mất. Ma pháp thiên tài Morgan. Lúc này lôi bạo phù cũng bay đến. Sáng chói vô cùng. Không. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tất cả mọi người ngơ ngác. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao cầu lửa lại bay sang bên kia? Vì sao Morgan lại gào thét không cam tâm? Rốt cuộc là do nhân tính vặn vẹo? Hay đạo đức tiêu vong? Khi bụi mù tan hết, mọi người phát hiện ra cả tóc tai lẫn quần áo của ma pháp thiên tài Morgan đều tơi tả. Trên mặt còn có một vài vết đen. Thoạt nhìn như vừa bị dính khói xe hơi vậy. Khóe miệng La Thiên Quân đang xem kịch giật giật. Một màn này cứ như đã từng quen biết. Hắn ta có cảm giác đau nhức và biệt khuất như bản thân mới là người đứng trên sàn đấu. Chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn? Lâm Đồng Học, ban nãy ngươi ném linh phù gì vậy? Hiệu quả tốt thế, Kim Bất Hoán không kìm được hỏi. Chút thứ vặt thôi, chỉ có thể tạo ra một trận gió, làm tiểu hỏa cầu của hắn ta bị thổi bay. Vậy nên, ha ha, ta hiểu rồi, ha ha, hai kẻ cấu kết làm việc xấu nở nụ cười hèn hạ. Mẹ kiếp, Morgan giận dữ, lửa giận bốc cao ba trượng, suýt nữa đã lật thuyền trong mương. Nếu ban nãy hắn ta không dùng tốc độ nhanh nhất để dựng ma pháp quan cháo, hẳn bây giờ hắn ta đã biến nổ thành cá nướng. Quan trọng nhất là, hắn ta bị mất hết thể diện ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hắn ta là ma pháp sư kiêu ngạo. Hắn ta là ma pháp thiên tài Morgan. Không cách nào nhẫn nhịn, cách chương.